Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 126, mệnh của ngươi ta muốn. Gocchuyenaudio.com. Phó Trác nhìn xem toàn thân kiếm khí tràn ngập Sở Thông, lãnh đạm nói: "Tốt, ta nhiều năm đã không có chân chính xuất thủ, hôm nay liền để cầm thần chi đạo tái hiện thế gian." Để thế nhân mở vừa mở mắt, nói đến đây, hắn áo bào không gió mà bay, uy áp kinh khủng phô thiên cái địa, giống từng tòa cự sơn một dạng, ép tới dòng chảy không gian cồn đãng không thôi. Từ Xảo Âm, Hạ Ý sớm đã thối lui đến nơi xa. Khổng Nhất Phàm các loại Quy Nguyên kiếm tông chư tổ cũng đều thối lui đến nơi xa. Các đại tông môn, gia tộc đệ tử cũng toàn bộ tránh thối lui đến chỗ an toàn. Theo Phó Trác toàn thân khí thế phóng thích ra, không trung phong lôi nổ vang không thôi, chỉ gặp lôi vân dày đặc gió lốc hình thành, nó thân thể bốn phía chấn động không thôi, từng cái đàn phù tự động sinh ra. Không đàn, nhưng là đàn phù tự sinh, đây cũng không phải là phổ thông cầm tiên chi cảnh. Mà Sở Thông quanh thân kiếm khí tràn ngập, mới đầu, những kiếm khí này nhu giống như gió, giống nước nhỏ, nhưng là theo kiếm khí không ngừng tăng nhiều, những kiếm khí này càng ngày càng cuồng bạo, giống thao thiên cự lãng, giống tận thế như phong bạo. Kiếm khí phát ra các loại thanh âm rất nhỏ, thanh âm hàm ẩn thiên địa chi đạo. Như là vạn thú cùng chảy, như là ngàn vạn lôi cổ, lại như cao bằng núi ở giữa lao nhanh thác nước. Sở Thông trong tay một trái một phải, một đen một đỏ, hai thanh trường kiếm cũng đều quang mang càng thêm sáng chói. Hai người giằng co không trung, trên thân bao quanh quang mang khuếch tán, vô hình sóng khí đụng vào nhau, khơi dậy từng tiếng tự nhiên nổ vang. Mặc dù hai người còn không có động thủ, nhưng là trên thân hai người tràn ngập lực lượng, liền đã để các phương cường giả run sợ, ngay cả Phùng Văn, Khổng Nhất Phàm dạng này vị diện chi chủ sơ kỳ cũng đều kinh hãi không thôi. Phó Trác cầm đạo, đã siêu việt cầm tiên, Khổng Nhất Phàm chiếp tiếng nói. Phùng Văn lắc đầu, cầm tiên chi cảnh tại kim cổ đã là cực hạn, như thế nào dễ dàng như vậy siêu việt. Nói đến đây, kinh nghi nói, nhưng là, Phó Trác cầm đạo, không thể nghi ngờ đã viễn siêu rất nhiều cầm tiên. Lúc này, đột nhiên, Phó Trác hai tay mười ngón hướng về phía trước hư không một nhóm, lập tức khắp thiên cầm âm như là từng đầu sóng lớn đồng dạng hướng Sở Thông phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Những này tiếng đàn, có to như tòa, có nhỏ như châm nhỏ. Có hóa thành thượng cổ thần thú, có thì là thần đao lưỡi dao, chân chính thiên biến vạn hóa, mỗi một loại tiếng đàn, đều là một loại lực lượng. Nhìn xem sóng lớn đồng dạng, thiên biến vạn hóa trùng điệp tiếng đàn phô thiên cái địa, mọi người không có cái nào không kinh ngạc. Cầm thần lão tổ tông chi cầm đạo, đã xa xa siêu việt với ta. Từ Xảo Âm sợ hãi than nói, mặt lộ vẻ sùng bái. Cái kia họ Lộ nói, cầm tiên phía trên, còn có cầm đế cầm tổ. Hạ Ý mở miệng nói, cầm thần lão tổ tông chi cầm đạo, sợ là đã đạt tới cầm đế chi cảnh thậm chí là cầm tổ chi cảnh đi. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục bên trong, Sở Thông trong tay song kiếm đồng thời chém ra. Khi Sở Thông song kiếm chém ra lúc một đen một đỏ hai đạo kiếm mang, lấy không thể địch nổi chi thế, trong nháy mắt liền đem phô thiên cái địa vọt tới sóng lớn tiếng đàn xé rách. Thật mạnh kiếm khí, Sở Thông đại nhân kiếm đạo, lực lượng cuồn cuộn không hết, chẳng lẽ đạt đến vạn pháp cảnh giới. Nơi xa, một vị tông môn tông chủ sợ hãi than nói. Gocchuyenaudio.com Tạo hóa chi kiếm phía trên, là pháp tắc chi kiếm, pháp tắc phía trên mới là vạn pháp chi cảnh. Vạn pháp chi cảnh, chính là cửu thiên rất nhiều lão cổ đồng cũng vô pháp lĩnh hội được đi ra. Hẳn là, một vị thương thần vực nổi danh kiếm đạo lão tổ sắc mặt nghiêm túc nói. Mà lại không phải mới vào vạn pháp chi cảnh, chỉ gặp Sở Thông kiếm mang không ngừng xé rách tiếng đàn, mà tiếng đàn không ngừng oanh tới. Kiếm mang cùng tiếng đàn va chạm lực lượng, không ngừng bắn tung tóe tứ phương. Một đạo kiếm khí tung tóe đến nơi xa trên ngọn núi lập tức bị đánh xuyên, ngọn núi lòng núi một đầu trực tiếp đường hầm xuất hiện. Mà tiếng đàn lực lượng rơi xuống nước, bốn phía mặt đất bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, từng cái hố to không ngừng xuất hiện. Cuối cùng, tiếng đàn, kiếm khí tiêu tán, Phó Trác nhìn chằm chằm Sở Thông, lạnh nhạt nói. Vạn pháp chi kiếm, bất quá đáng tiếc ngươi còn không có đột phá vị diện chi chủ hậu kỳ, cho nên, hôm nay, ngươi thất bại. Vị diện chi lực đột phá 30 triệu đấu chính là vị diện chi chủ hậu kỳ. Nhưng Sở Thông là hơn 29 triệu. Phó Trác nói đến đây, 40 triệu đấu vị diện chi lực điên cuồng tuôn ra, hai tay một nhóm thiên địa vang động, khắp thiên cầm âm nhấc lên ngàn vạn trọng sóng lớn, hướng Sở Thông đập tới. Lần này, đàn sóng mạnh hơn, bốn phương tám hướng. Mà lại quán chú Phó Trác 40 triệu đấu vị diện chi lực. Tiếng đàn tràn ngập thiên địa, tất cả mọi người não hải chỉ có Phó Trác tiếng đàn thanh âm. Sở Thông cả người ánh kiếm phừng phực, hai tay trường kiếm chém ra, trong khi song kiếm chém ra lúc đám người có loại ảo giác, Sở Thông chém ra tựa hồ không phải kiếm khí. Sở Thông biến mất tại giữa thiên địa. Giữa thiên địa chỉ còn kiếm khí cùng tiếng đàn. Bình, từng tiếng vang, vang lên theo. Đây là kiếm cùng đàn lực lượng hủy thiên diệt địa đụng kích thanh âm. Kinh người quang mang, không ngừng nổ tung. Hồi lâu khi kiếm khí cùng tiếng đàn tiêu tán, chỉ gặp tan biến tại giữa thiên địa Sở Thông xuất hiện lần nữa tại chỗ cũ. Sở Thông đứng ở nơi đó, đột nhiên khóe miệng máu chảy mà ra. Nguyên bản hắn sừng sững ở giữa thiên địa thân ảnh vĩ ngạn, lắc lư một cái. Phùng Văn, Khổng Nhất Phàm đám người sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên vừa rồi một kích Sở Thông bị thương, nguyên bản còn tâm hoài hy vọng Quy Nguyên kiếm tông chúng đệ tử tâm ai cũng trầm xuống. Sở Thông mặc dù còn không có bại, nhưng là như đánh lâu xuống dưới, bại là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Sở Thông đứng ở nơi đó, đắng chát cười một tiếng, hắn mặc dù tìm hiểu ra vạn pháp chi kiếm, nhưng là bản thân cảnh giới cùng phó trác những này lão cổ đồng đến tột cùng hay là kém một chút, phó trác đã đột phá vị diện hậu kỳ. Hắn mặc dù là vị diện chi chủ trung kỳ đỉnh phong, nhưng là hai người vị diện chi lực nhưng khác biệt dòng dã 10 triệu đấu. Phó trác lạnh lùng mà nhìn xem Sở Thông. Sở Thông, ta hỏi lại ngươi một câu, tuyết mãn càn khôn giao hay không giao? Hắc long cầm giao hay không giao? Ta cho ngươi một phút đồng hồ suy nghĩ kỹ càng lại trả lời. Nói đến đây, liếc nhìn Phùng Văn, Khổng Nhất Phàm mười mấy người. Một phút đồng hồ sau không giao, bọn hắn đều phải chết. Ngươi là muốn đàn, vẫn là phải bảo đảm mạng của bọn hắn. Phùng Văn, Khổng Nhất Phàm các loại Quy Nguyên kiếm tông lão tổ ai cũng kinh sợ. Ngay tại Sở Thông muốn phẫn nộ mở miệng lúc đột nhiên, trong hư không, truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Góc truyện audio.com, mạng của bọn hắn, ngươi còn muốn không được, mệnh của ngươi ta muốn. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Lúc này, phong lôi phủ hồ thành trong sân, Lộ Nhất Bình đột nhiên giấu bàn tay vào trong hư không phá toái, trường lực xuyên qua trùng điệp không gian, oanh mở không gian trùng điệp trở ngại, tiếp theo, một cái che khuất bầu trời đại thủ ấn xuất hiện ở Quy Nguyên Tông trên không, tiếp theo, đại thủ ấn như Phật tổ chi thủ, Phật quang đại thịnh đột nhiên chấn áp xuống. Phật tổ chi nộ, thanh âm vang vọng đất trời. Cầm thần phó trác hoảng sợ bên trong, muốn chạy trốn, nhưng là hắn phát hiện tại trường lực này bao phủ phía dưới, hắn vậy mà không cách nào động đậy, ngay cả động đậy đều không động được. Khi Phật tổ chi trường còn không có rơi xuống, lực lượng kinh khủng, liền để toàn thân hắn áo bào bạo liệt, ngay cả trên người hắn siêu phẩm thần khí cấp bậc thần khải cũng đều toàn bộ bị nổ tung, siêu phẩm thần khải tựa hồ chính là giấy. Oanh, phó trác bị vỗ đè xuống, thẳng tắp ép vào phía trên một ngọn núi. Ngọn núi bạo tán, trường lực tiếp tục đè xuống, ngọn núi trong nháy mắt vỡ nát, chung quanh phạm vi mấy ngàn dặm, hết thảy đều là tận hóa thành bột mịn, trở thành một vùng bình địa. Mà đất bằng trung ương, là một cái không biết sâu đến mức nào đại thủ ấn hố sâu. Cách chương.